trồng đã hưng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa, tổ quốc bao la hiền hòa, tươi thắm bóng cờ vươn bay trên cao, muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trong sông lúa, lấp lánh sao bay trên quân kỳ. Nghe rung núi đồi từng bước ta đi, nhận tới chiến công ngàn năm xưa, nhìn cờ hồng bay rực rỡ, gương bao anh hùng cháy trong tim, quên thân mình một niềm tin trong phong ba, tổ thắm tươi thêm màu cờ, giữ vững hòa bình dựng xây tương lai, chân trời mãi sáng ngời quân ta đi. Ghi sâu trong lòng từng bước ta đi, mãi mãi vững tin đảng tiên phong, bộ đội của ta đang mạnh lớn, lớp lớp sông người vững bước xây cờ, vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng, nơi anh quân kỳ chiếu sáng ngời. Bóng cờ vươn bay trên cao, muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trong sông lúa, lấp lánh sao bay trên quân kỳ. Nghe rung núi đồi từng bước ta đi, nhận tới chiến công ngàn năm xưa, yên cờ hồng bay rực rỡ, gương bao anh hùng cháy trong tim, quên thân mình một niềm tin trong phong ba, tổ thắm tươi thêm màu cờ, giữ vững hòa bình dựng xây tương lai, chân trời mãi sáng ngời quân ta đi. Đi sâu trong lòng từng bước ta đi, mãi mãi vững tin đảng tiên phong, bộ đội của ta đã mạnh lớn, lớp lớp sông người vững bước dưới cờ, vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng, lấy anh quân kỳ chiếu sáng ngời. Lớp lớp sông người vững bước dưới cờ, vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng, lấy anh quân kỳ.